lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 655, chạy nhanh a. Dương Tiễn, đầu kia chảy xiết dòng sông không tính sạch sẽ, tựa hồ có cái gì ô thủy bài phóng đến mặt trong. Mơ hồ tản mát ra một luồng mùi vị, nước sông đen vàng hỗn hợp lấy, căn bản không nhìn thấy nội bộ cảnh tượng, mà lại, cho dù có chuyên dụng truy tung chó nghe lấy mùi truy, nhảy sông cũng đầy đủ đem mùi triệt để che đậy. Dương Tiễn lựa chọn, hiển nhiên phi thường đúng chỗ, chỉ là, đây là xây dựng ở người truy kích, truy tung chó đều là gia viên canh gác những này người bình thường dưới tình huống. Bây giờ bị Hao Thiên Khuyển nhớ kỹ mùi rồi. Dương Tiễn, ngươi hóa thành cho Hao Thiên Khuyển đều có thể đem ngươi từ trong đất một chút xíu đào đi ra. Dương giải vào biển cả đều vô dụng. Đường Lạc đứng ở bờ sông, cảm thán, thệ giả như tư phù. Hoàn toàn không có xuống sông ý tứ. Quá thối, hắn đương nhiên sẽ không đi xuống. Hạ du bờ sông, Đồng Mộ Song không có chạy. Lén lén lút lút bóng người hiện lên, nàng ngược lại là khôi phục lại, không có tính toán lại trêu chọc Bạch Thú cái này nguy hiểm móng heo, nhưng cũng không muốn từ bỏ đội trưởng cái này lớn móng heo. Đến cùng vì cái gì phản bội, ngươi ngược lại là nói a, mọi người ra sống vào chết, chặt Thiên Tiêm Tinh nhiều người như vậy năm, chuyện gì là không thể nói, nhất định phải một cá nhân phản bội. Kỳ thực, Đồng Mộ Song nên tính là đứng ở Dương Tiễn bên này người. Nói cách khác, lựa chọn của nàng khẳng định không phải ở lại đây nhìn quanh, mà là rời đi đi kiếm gia viên canh gác báo cáo. Hao Thiên Khuyển ngao ô rồi một tiếng, ra hiệu Dương Tiễn mùi đã có chút xa rồi. Yên tâm, lão Dương là ta đáng tin fan hâm mộ. Đường Lạc vuốt vuốt Hao Thiên Khuyển đầu. Ta chắc chắn sẽ không từ bỏ hắn. Muốn cấp cho hồi báo. Năm đó hắn truy ta truy rồi cách xa vạn dặm. Có thể thấy được tình cảm chân thành tha thiết. Vì rồi hồi báo. Hôm nay trước hết truy hắn một vạn bên trong A. Phân 11 thiên truy. Sau đó biếu tặng 100 vạn bên trong. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Đường Lạc nhìn hướng nước sông chảy xuôi phương xa. Ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ mặt. Ta Đường Huyền Trang có ân tất báo. Meo meo meo. Hao Thiên Khuyển cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nghe vào không giống như là báo ân a. Đường Lạc hơi chút đề cao rồi ngữ điệu. Meo meo meo. Hao Thiên Khuyển phi thường độ khó cao mà tại Đường Lạc bả vai trên nằm xuống. Lộ ra cái bụng, dùng hành động kiên định mà tỏ vẻ chính mình duy trì Đường Lạc. Ngoan, tiến vào núi rừng sau, chi nhánh, có một đoạn dòng sông tốc độ chảy chậm chạp rất nhiều. Thân ảnh màu đen nổi lên mặt nước, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, này kỳ thực chỉ là một bộ y phục, không phải bản nhân. Dòng sông bên trong, Dương Tiễn cũng không có biện pháp xác định đến cùng có hay không truy binh đi theo. Chỉ có thể dùng loại phương thức này đi đầu thăm dò. Hắn lại không phải lúc trước cái kia thần tiên. Hắn hiện tại, gọi là Mộc Dương, là một cái người bình thường. Lại một lát sau, người bình thường Mộc Dương từ trong sông thò đầu ra. Bơi tới bờ bên, lên bờ, mũ đã không thấy. Hơi dài đầu tóc cúi ở trên mặt. Mộc Dương đưa tay đem ngăn tại trước mắt đầu tóc hướng phía sau chải. Có thể nhìn thấy, hắn hai mắt một mảnh đỏ bừng. Nước sông dù sao không sạch sẽ, hắn ở bên trong cũng không khả năng nhắm mắt lại, phần lớn thời gian đều muốn mở ra, hiện tại chỉ là đỏ bừng, đủ thấy nó viễn siêu thường nhân thể phách, không hổ là truyền thuyết bên trong có thể một chặt ba siêu cấp chiến sĩ. Vẫn là minh tinh cấp chiến sĩ, Mộc Dương bộ dáng hoàn toàn chính xác cực kỳ đẹp đẽ. Mặt mày anh Tuấn. Phong thần tuấn lãng, dù là bây giờ nhìn đi lên ướt sũng có chút chật vật, cũng không tổn hao gì hắn anh Tuấn xuất khí, mà lại hơn 30 tuổi, đã toát ra một luồng uy nghiêm cùng thành thục. Chỉ xem bề ngoài, có thể sẽ cảm thấy đây là một người 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ người. Nhưng kết hợp khí chất, cái này là một cái anh tuấn nam nhân. Ở mộc dương mi tâm, có lấy một vết sẹo. Dù là phao rồi lâu như vậy nước, y nguyên có chút ửng đỏ. Hoặc là nói là ở chung quanh phát tóc trắng chướng da thịt phụ trợ dưới mới lộ ra ửng đỏ. Dọc theo vết sẹo, hai ngón tay lễ ra mặt vẫn tương đối rõ ràng. Mộc Dương lấy tay lau rồi một chút trên mặt nước, thân thể chấn động, có thể nhìn thấy vung ra rồi không ít giọt nước, không đến mức lập tức hất ra, nhiều ít có thể không cần như vậy ẩm ướt. Y phục trên người hắn cũng là so ra mà nói không thấm nước, nhưng tại trong nước phao rồi lâu như vậy cũng không được rồi, đứng ở nguyên nơi hong gió vẫy khô, còn có nghỉ ngơi rồi một chút, Mộc Dương mới mở rộng bước chân. Ở nước sông bên trong, hắn dĩ nhiên không phải một mực bế khí, mà là dùng rồi một cây trống rỗng nhỏ cây gậy, vẫn là ngẫu nhiên dùng một chút, lấy thể năng của hắn cũng cần nghỉ ngơi tức một chút, điều chỉnh trạng thái. Bây giờ không có truy binh, không cần cứ như vậy. Đột nhiên, Mộc Dương sắc mặt bình tĩnh biến đổi, hai tay hướng về sau, trong nháy mắt liền có thêm hai cây đoản côn nơi tay. Trong đó một cây là nhọn đoản côn, khác một cây tương đối bình thường. Đi ra, Mộc Dương khẽ quát một tiếng, vừa rồi trong nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại bị người chằm chằm trên cảm giác. Không có phát hiện cái gì, chính là đơn thuần trực giác, mà Mộc Dương tin tưởng trực giác của mình không sai. Đã lâu không gặp, Đường Lạc từ phía sau cây đi tới. Là ngươi, ngươi là ai, sâu mọt, nghĩ muốn làm gì à? Mộc Dương nhận ra người tới là cùng Đồng Mộ xong một khối đến. Hắn không thấy rõ Đường Lạc bộ dáng, bất quá lối ăn mặc của đối phương càng chói mắt, cho nên một mắt nhận ra. Đường Lạc không có trả lời Mộc Dương, nhìn hắn chằm chằm rồi một hồi mới lắc đầu thở dài. Một bộ trọc lâu ngữ khí, ngươi, vậy mà lưu lạc đến tận đây. Mộc Dương luôn luôn một từ, lưu lạc, hắn cũng không cảm thấy như vậy. Nếu như tiếp tục ở tại màu đen canh gác, che ở hai lỗ tai, che mắt giết thiên tiêm tinh nhân, với hắn mà nói mới là lưu lạc. Tâm linh trên lưu lạc, không hề nghi ngờ, hai người, nói, căn bản không phải một việc, lại ngoài ý muốn mà đối mặt. Đường Lạc cosplay rồi một chút trọng lâu sau, ngang nhiên ra tay, đưa tay chụp vào Mộc Dương. Mộc Dương phản ứng bất mãn, không có tránh né cùng chống cản, mà là vung lên đoàn côn trong tay phản kích, nhọn đoàn côn nhọn đầu đâm về Đường Lạc bàn tay. Khác một cây đoản côn thì là gào thét lên nện hướng Đường Lạc bên eo. Cả hai đều thành tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ cực nhanh, lực lượng chi uy. Chỉ là Đường Lạc bàn tay bỗng nhiên xuất hiện Mộc Dương trước mặt. Mộc Dương song đoản côn trực tiếp thất bại, bấm tay bắn ra, Mộc Dương đầu ngửa ra sau, thân thể liền lùi lại mấy bước, mãnh liệt mà xoay người lại. Một đạo ám sắc hàn quang phá không, thân thể ngửa ra sau, đồng thời Mộc Dương đưa tay từ phía sau lưng ba lô bên trong lấy ra khác nhất kiện vũ khí, chợt nhìn phía dưới giống như là một thanh kiếm. Ám sắc lưỡi kiếm có chút cổ quái, hình thành tam tiêm lưỡng nhận. Tiếp lấy, hắn hai tay hóa thành tàn ảnh, đem nhọn đoàn côn cùng quái kiếm trong nháy mắt lắp ráp, tạo thành rồi một cái hơn 2 mét dài tam tiêm lưỡng nhận đao. Xoay người lại liền là thạch phá thiên kinh một kích. Một kích phía dưới, liền là thiên tiêm tinh nhân, cũng từng bị Mộc Dương trực tiếp chém thành hai khúc. Vũ khí không thay đổi. Rất tốt, Đường Lạc phi thường bình tĩnh thò tay. Hai ngón tay, kẹp lấy lưỡi đao, hướng phía trước đưa tới. Mộc Dương lập tức cảm giác đến một luồng đại lực đánh tới. kém chút cầm không được trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mà cưỡng ép nắm chặt, không cho vũ khí rời tay. Hậu quả chính là toàn bộ người đằng không bay lên, cứ việc bằng vào mạnh mẽ thân thủ thành công rơi xuống đất, lui về sau vài chục bước, không có ngã sấp xuống, nhưng trên thân nhiều chỗ truyền đến xé rách cảm giác đau đớn, cảm giác khí huyết cuồn cuộn, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả động cũng không có cách nào động. 2 giây, có đủ 2 giây, Mộc Dương mới tính khôi phục hành động lực. Hắn trong lòng một mảnh ngạc nhiên, trọn vẹn 2 giây, này 2 giây đầy đủ đối phương giết chết hắn nhiều lần. Không biết rõ trước mắt người tóc bạc vì cái gì không có động thủ. Mộc Dương động tác lại so tư duy càng nhanh, tam tiêm lưỡng nhận đao vào mà, gẩy lên trên, nhấc lên mảng lớn đất trống bùn đất, nện hướng đường lạc, cũng không đi quản một chiêu này có thể có bao nhiêu hiệu quả. Mộc Dương thân thể nhanh lùi lại, một bên lui một bên, Dương Cát, người này quá mạnh, không thể địch lại, hành vi này, tựa hồ có rồi một chút tác dụng. Mộc Dương kéo ra cùng đường lạc ở giữa khoảng cách an toàn, mãnh liệt mà quay người, liền muốn trốn xa, nhưng mà, nếu như lúc này thật sự có người tùy tiện đuổi theo nói, phải đối mặt chính là Mộc Dương hồi mã thương. Một chiêu này, đồng dạng đem thiên tiêm tinh nhân một kích mất mạng. Sau lưng đứng ngồi không yên cảm giác dần dần biến mất. Đang chạy ra một khoảng cách sau, Mộc Dương mãnh liệt mà tăng tốc, xem như chân chính không còn đề phòng khả năng đến từ sau lưng trộm tập. Bắt đầu tốc độ cao nhất trốn xa, chiến lược tính rút lui mà thôi, tính không lên cái gì đáng xấu hổ sự tình. Một bên chạy, Mộc Dương vẫn còn đang suy tư, đường lạc thân phận, sâu mọt, khẳng định không phải, những tên kia bị màu đen canh gác giết đến trên trời dưới đất không cửa. Là một đám hoàn toàn không có thành tựu gia hỏa, chuẩn xác mà nói, chỉ là một ít người cái bô mà thôi. Như vậy, người này nhất định là những người kia bí mật vũ khí. Nó cõng ở sau lưng đại kiếm màu đen. Là thiên tiêm tinh nhân sử dụng đại kiếm, phóng tầm mắt toàn bộ màu đen canh gác, có thể sử dụng loại này đại kiếm không cao hơn 5 người. Chân chính có thể coi nó là vũ khí, thì là một cái đều không có. Phần lớn chiến sĩ vũ khí, đều là trực đao, lợi cho bổ chém, giống Mộc Dương đặc thù vũ khí, đều rất ít gặp, chớ nói chi là đại kiếm rồi. Hắn vì cái gì không giết ta? Rõ ràng là có cơ hội. Khó nói, là vì rồi. Mộc Dương trong mắt hiện lên lệ sắc. Lão Dương, nghĩ đã dậy chưa? Tài bền bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh âm. Dù là lấy Mộc Dương tỉnh táo chấn định, cũng là thân thể nghiêng một cái, kém chút trẹo chân ngã tại trên đất. Cũng may hắn điều chỉnh cấp tốc. Dứt khoát đem thân thể nghiêng một cái động tác biến thành rồi hướng bên cạnh di động. Cùng âm thanh nguyên kéo dài khoảng cách, dư quang thoáng nhìn, Mộc Dương trông thấy gia hỏa kia liền chạy ở chính mình bên thân. Mang trên mặt hồi ức nụ cười, nhớ tới cái gì? Mộc Dương nói rằng, đối phương thái độ rất cổ quái rồi, cổ quái đến hắn đều không nhịn được muốn hỏi một chút. Ở chiều tà dưới chạy nhanh, đó là chúng ta trôi đi thanh xuân. Đường lạc đưa tay chỉ hướng bầu trời. Thời gian bây giờ là trạng vạng tối. Ánh chiều tà vẩy vào hai người trên thân. Chiếu phản chiếu Mộc Dương trên mặt đều có chút đỏ lên. Bệnh tâm thần a, Mộc Dương rất muốn chửi ầm lên. Ta cái gì thời điểm cùng ngươi ở chiều tà dưới chạy nhanh rồi. Còn trôi đi thanh xuân. Xem ra không nghĩ bắt đầu. Đường lạc đưa tay, Mộc Dương tránh cũng không thể tránh, bị hắn đập rồi 2 lần bả vai. Không có quan hệ, cuộc sống về sau còn rất dài, ta còn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ ở chiều tà dưới chạy nhanh, giúp ngươi nhớ lại chúng ta thanh xuân. Đường lạc giơ ngón tay cái lên nói rằng, tiếp lấy đột nhiên dừng lại bước chân, ở phía sau phất tay. Chạy nhanh a, Dương Tiễn, Hắn cao giọng hô nói, Mộc Dương kém chút lần nữa ngã sấp xuống, trái tim lại bỗng nhiên cấp tốc nhảy lên rồi một chút. Dương Tiễn, hắn đang nói với ta. Tại sao gọi là ta Dương Tiễn? Vì cái gì? Cảm thấy cái tên này nghe vào hết sức quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục